Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5035, cay đôi mắt bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, Mộc Liêu Tô trả lời, chính là người thường bộ dáng người thường bộ dáng. Sao có thể, Khúc Đản Nhi khinh bỉ vạch trần hắn, tua, là người ánh mắt có vấn đề, vẫn là kia tiểu nhị ca đôi mắt có vấn đề. Ta nhớ rõ, ngày hôm qua kia tiểu nhị rõ ràng nói, thành chủ là cái Mỹ Nam Tử. Xưng được với Mỹ Nam Tử, thế nào, đều không xem như người thường đi. Hơn nữa, vẫn là cá nhân, thú kết hợp đâu, Mộc Liêu Tô, liền tính Mỹ Nam Tử, kia cũng đến kiềm chế điểm thảo luận a. Không gặp nàng thuận miệng khen thành chủ là Mỹ Nam Tử thời điểm, Mộ gia sắc mặt đều lạnh sao. Hơn nữa, cái loại này không tiết tháo lại đam mê đặc thù nam nhân, đứng ở hắn trước mặt, hắn cũng không nghĩ nhiều xem một cái. Mộc Liêu Tô một hồi tưởng tối hôm qua nhìn thấy nghe thấy, liền nhịn không được muốn đánh dùng mình. Kỳ thật, hắn cũng nghĩ tới, nếu không, dứt khoát đầu mộ nữ sở hào. Mộ nữ thích, hắn liền thích hợp bạo điểm liêu nàng cao hứng cao hứng. Nhưng nghĩ đến Mộ gia, cái này ý niệm lập tức đánh mất. Mộc Liêu Tô suy minh bạch giả bộ hồ đồ, hỏi. Đại nhân, ta cùng Cẩm Phàn đi thành chủ phủ, mục đích là tìm hiểu tin tức, mặt khác, cũng không có quá lưu ý, có lẽ, đại nhân nói cho ta, người rốt cuộc muốn biết cái gì. Nàng muốn biết cái gì, tâm tư như Trần hắn đoán không ra tới. Đại khái, là cố kỵ Mộ gia ở đây đi, Khúc Đản Nhi oán hận mà ngó hắn liếc mắt một cái. Không có khó xử đi xuống. Nhưng không cần phải nói, đêm nay, khẳng định có cái gì xuất sắc sự phát sinh. Quân không thấy bình tĩnh như Mộc Liêu Tô thằng nhãi này, khi trở về đều là vẻ mặt ăn tường biểu tình sao. Càng muốn tưởng, càng cảm thấy chính mình mệt, nàng thế nhưng không cơ hội đi vây xem. Mộc Liêu Tô xấu hổ, hắn cùng Cẩm Phàn trà trộn vào đi thành chủ phủ, ở bên trong ngây người một đêm, đều không có giờ phút này như vậy thật cẩn thận. Lúc này, đổi xong xiêm y trở về Tần Lĩnh, nhịn không được phun cười. Ha ha, ta biết, chủ mẫu nhất định là rất tò mò các ngươi ở thành chủ phủ rốt cuộc gặp được chuyện gì, vì cái gì trở về vẻ mặt ăn qua phân biểu tình. Miệng tiện, thứ này vẫn là như vậy miệng tiện, Cẩm Phàn cùng Mộc Liêu Tô đều trừng mắt ra hỏa này. Những người khác, Di Ông, lại không thể không nhận đồng, Tần Tiểu Gia có đôi khi nói chuyện, xác thật rất có lực sát thương. Liền ngươi miệng thiếu, Khúc Đản Nhi cười một chân đá đi, Tần Lĩnh sớm có phòng bị, lập tức nhảy khai, chủ tử, chủ mẫu đánh ta, Mặc Liên Thành nhíu hạ mày, nhan sắc sắc bén mà mở miệng cản trở nói. Đản Nhi, không cần khi dễ nhỏ yếu, Khúc Đản Nhi ngoan ngoãn trở lại hắn bên người, là, chạy đến cửa Tần Lĩnh, rõ ràng đều ghen tị, lại vẫn là tâm thiên đến không biên, chủ tử, ngươi còn có thể lại không tiết tháo một chút sao? Bất quá một việc này, hắn thật sự tò mò, lại hướng về phía Mộc Liêu Tô cùng Cẩm Phàn hỏi. Uy, các ngươi nói, ở thành chủ phủ rốt cuộc thấy cái gì? Đừng nghĩ qua loa cho xong, chính là hiện tại, các ngươi đều là vẻ mặt cổ quái quái. Quả nhiên, vẫn là Tần Lĩnh thâm minh nàng tâm a, trở lại Mỗ gia bên người, ngoan ngoãn ngồi xong Khúc Đản Nhi, tán thưởng mà cấp Tần Lĩnh đầu qua đi liếc mắt một cái, đột nhiên cảm thấy. Vừa rồi chính mình đá ra hỏa này kia một chân, thật sự thật xin lỗi hắn. Tần Lĩnh tiếp thu đến Khúc Đản Nhi ánh mắt, kiêu ngạo cầm vừa nhấc. Tiểu gia không cùng nữ nhân so đo, hỏi chuyện chính là Tần Lĩnh, Mộc Liêu Tô lại không thấy hắn, ngược lại, nhìn Mặc Liên Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ, thật muốn nói sao? Mặc Liên Thành mắt đen hiện lên nghi hoặc, bất quá, Mộc Liêu Tô dò hỏi lúc sau. Mọi người chờ mong ánh mắt liền sôi nổi phóng tới trên người hắn, kia từng đôi bát quái ánh mắt nhi, chân thành tha thiết lại chờ mong. Thích hợp thời điểm, đại gia lòng hiếu kỳ, là muốn thỏa mãn một chút. Mộ gia trần chờ một chút, vẫn là gật đầu. 5038, cách chương.